Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17 Bạn Cùng Phòng. 2. Mù Thanh Thiển không nghĩ tới Cơ Linh Song sẽ đột nhiên trêu ghẹo chính mình. Quan trọng nhất là nàng phát hiện nàng thiên phú sự tình ở học viện giống như đã không phải cái gì. Bí mật, ngươi làm sao mà biết được? Không đơn thuần chỉ là chỉ ta biết. Đến từ Đại Quốc lão học viên cùng tân học viên ở trước tiên đối tân sinh thiên phú tư liệu liền nắm. Giữ, phòng chừng quá mấy ngày toàn học viện người đều sẽ biết ngươi là gần mấy giới học viện chung cái. Thứ hai linh thực sư thiên phú thí nghiệm vì thật tốt người, Cơ Linh Song dừng một chút bổ sung nói. Chúng ta lần này trừ bỏ ngươi ngoại còn có một người cũng thí nghiệm ra linh thực sư thật tốt. Thiên phú, hắn xem như cái thứ ba, oa. Thanh Thiển ngươi thật là lợi hại, Hạo Anh trong mắt tràn đầy kích động chi sắc. Tạ Thư nhìn về phía Ngô Thanh Thiển trong ánh mắt cũng không có nhiều ít kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Hiển nhiên nàng đã biết tin tức này. Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai cười như không cười nhìn Cơ Linh Song nói. Nàng còn chưa nói xong đâu, nàng phát hiện chính mình trụ trong ký túc xá thật đúng là Tàng Long. Ngọa hổ, chưa bỏ Hạ Oanh ánh mặt trời đơn thuần chút ngoại, mặt khác hai cái đều không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Cơ Linh Song cười cười tiếp theo nói. Mặt khác cũng không có gì hảo thuyết. Thân thể tố chất cùng tinh thần lực lại không phải không thể đề cao. Tương lai thành tựu ta cho rằng vẫn là càng có khuynh hướng linh thực sư thiên phú, này một câu. Xem như uyển chuyển an ủi, nếu là đổi thành nàng linh thực sư thiên phú thí nghiệm ra tuyệt hảo. Mà thân thể tố chất cùng tinh thần lực lại kéo chân sau nói. Hiện tại cảm xúc tuyệt đối sẽ không giống là Ngô Thanh Thiển như vậy bình tĩnh điềm nhiên. Nàng trong lòng đối với đối phương nhưng thật ra dâng lên ti tìm tòi nghiên cứu. Ta sinh non từ nhỏ thân thể liền không tốt, có thể khỏe mạnh trưởng thành đến bây giờ cũng đã cảm thấy mỹ mãn, Ngô Thanh Thiển nửa thật nửa. Giả cười nói, đến nỗi thân thể tố chất cùng tinh thần lực tương lai cũng chỉ có thể nỗ lực đề cao đền bù cơ. Linh Song cùng Tạ Thư ở vào ở ký túc xá trước cũng đã bắt được hoàng thất cùng gia tộc đưa tới lần. Này tân sinh tư liệu, các nàng biết Ngô Thanh Thiển vẫn chưa nói dối. Nàng từ nhỏ thân thể suy nhược du rú trong nhà là sự thật. Hạ Oanh tâm tư tương đối đơn thuần, tuy rằng là đại hạ quốc tương đối được sủng ái công chúa nhưng là lại không có đi chú ý những người. Khác thiên phú, nghe được Cơ Linh Song cùng Ngô Thanh Thiển nói, nàng ngập nước mắt to chung nhịn không được lộ ra vài phần tiếc hận. Tạ Thư cười nhạt nói. Tồn tại chính là hy vọng. Cơ Linh Song tâm tư vừa chuyển cười tách ra đề tài nói. Hảo bọn tỉ muội, chúng ta có phải hay không hẳn là đi học viện tử quán chúc mừng một phen hôm nay quen biết chi? Tình, đêm nay ta mời khách. Nàng nhìn ba người tiếp tục nói. Không chuẩn thoái thác, chúng ta bốn cái tương lai chính là muốn ở bên nhau sinh hoạt đã nhiều năm ăn đi, hảo. Mặt khác ba người cũng muốn mượn này nhiều tiếp xúc một chút đối phương. Rốt cuộc tương lai là muốn cùng nhau cùng ở chung. Bốn người các ước hảo sau trước tự chọn một phòng, rửa mặt sửa sang lại một phen sau mới cùng nhau đi ra cửa học viện phố buôn bán. Hoàng gia học viện báo danh xong sau cái kia đi thông trên núi lộ sẽ tự động bị cao cấp linh thực. Sư liên hợp che lấp, dưới chân núi người vô pháp tiến vào. Trong học viện người cũng ra không được, học viện cố ý ở trong viện kiến một cái phố buôn bán. Châu báu, ăn mặc, hàng xa xỉ cửa hàng, hiệu sách, vũ khí cửa hàng, cao trung đương tử lầu, tử quán chờ cái gì cần có đều có. Bởi vì hoàng gia học viện chiếm địa diện tích thực quảng. Bởi vậy trong viện có chuyên môn xe ngựa có thể đi nhờ. Ở giáo khu nội là miễn phí. Gia giáo khu liền yêu cầu tiêu phí đồng vàng mới có thể cưỡi. Thương nghiệp giới cùng giáo khu là tách ra, từ ký túc xá đi qua đi muốn hơn một canh giờ. Các nàng thuê một chiếc xe ngựa qua đi chỉ cần không đến nửa canh giờ. Hết chương.